Chương 611, thật muốn thất bại chấm không tin. Đầy trời lôi quang, cũng tại một sát na, vô số cường giả nghe ngóng làm biến sắc. Sắc mặt bên trong, chỉ có cái này sâu sắc hoảng sợ. Nhất là cái kia bị tách ra đệ cửu đạo kiếp vân bên trong, lại càng là có đại khủng bố đang tại lặng yên ngưng tụ, tựa như lúc nào cũng sẽ sử dụng tới chứng nhất kích chí mệnh. Trước kia một ít lớn tiếng đại tần hoàng chủ đối mặt đệ cửu đạo lôi kiếp cũng là ung dung vượt qua, cái này một ít cường giả cũng là dồn dập đóng chặt khỏe miệng chỉ là liếc mắt một cái, liền để bọn họ những đại năng này người hoàn toàn ngơ ngác, có thể thấy rõ, nơi đó tràn ngập lực lượng lại là kinh khủng đến mức nào ầm rốt cục. Đệ nhất đám kiếp vân bên trong lôi đỉnh hạ xuống, tử sắc lôi đỉnh, như vậy rực rỡ, rồi lại mang theo hủy diệt tử vong. Đạo thứ nhất hạ xuống thời gian, lại đến đạo thứ hai, đạo thứ ba làm đến cái kia thứ chín đoàn kiếp vân thời gian, thâm thúy vòng xoáy, cái kia nhảy lên kịch liệt tử sắc cực quang, đồng nhiên co rút lại. Về sau chính là ở vô số cường giả sơ ha y dưới ánh mắt, một đạo tựa hồ có thể xuyên qua toàn bộ hỗn độn thần cột dâng lên. Lôi quang cuốn quýt làm cái kia chín đạo lôi đỉnh cổ sáng vẽ tụ cùng một nơi thời điểm, ngàn tỷ dặm hỗn độn trong nháy mắt tan vỡ, đáng sợ vài phút chốc bao phủ ra, đổ nát không biết bao nhiêu tinh thần. Khí vô số cường giả hít vào một ngụm khí lạnh, thân hình lại càng là dồn dập lui về phía sau mấy triệu trượng. Không người còn dám tới gần một phần, sợ bị cái kia một tia sót lại đến lôi quang đánh tới rơi vào cả người tiêu đạo vẫn chi quả. Không biết đại tần hoàng chủ có thể hay không chống đỡ được tất cả mọi người lần thứ hai nhìn tới, nhìn phía cái kia ở lôi kiếp bên dưới có vẻ dị thường nhỏ bé chân long. Chân long ước vạn trượng, nhưng cũng chỉ là cái kia lôi đỉnh thần trụ một thước. Gào rít lên một tiếng, lộ ra vô tận mênh ngông, mang theo cái này một chút thống khổ. Lôi kiếp chưa hạ xuống, cũng đã để tần kiếm ca cảm nhận được bình thường đến từ ở sâu trong linh hồn thống khổ. Chiến tần kiếm ca nộ hống, tinh khí thần hợp nhất. Cơ thể bên trong bàng bạc như thần hà đồng dạng khí huyết, phát sinh chấn động càn khôn nổ vang. Chiến ý vô hạn cất cao, phảng phất có thể xé rách càn cổ tinh khoảng không. Tất cả chân long tộc chi phương pháp, chạy xuôi quá trong lòng hắn. Đảo mắt, chính là bị hắn thông hiểu đạo lý cấp tốc trường khống, gần giống như đã là tiến dần trong đó vô số vạn năm, đạt đến cảnh chân long nhất tộc, huyết mạch bên trong ẩn giấu vô số truy hệ nở thừa ký ức, trong đó rất nhiều truyền thừa chiến kỹ. Thậm chí không chút nào hạ xuống một ít thánh giai vũ kỹ. Những này, cũng là tới từ chân long huyết mạch truyền thừa nhớ. Rất nhiều thần thú thánh thú, vì sao có thể nhiều lần đạt đến đỉnh phong, sừng sững với tinh không đỉnh, chính là đời đời kiếp kiếp để lại di thuế tiềm tàng với huyết mạch bên trong. Làm cảnh giới đạt đến, liền có thể biết được những này bí pháp chiến kỹ, mượn này, có thể hoành hành với vạn giới, không kiêng dè gì. Mà lúc này tần kiếm ca cũng như vậy. Mặc dù là chiếm được chân long tinh huyết dị thường loang lộ, nhưng trong đó chủy hệ nở thừa ký ức nhưng cũng là mười phần khả quan. Tất cả phương pháp, cu nở dê vào đúng lúc này bị hắn thông hiểu đạo lý. Giống tần kiếm ca the tờ ra y, vô số bí pháp bị hắn dung hợp thành một thức, dung thành kinh thiên động địa va chạm. Tất cả phương pháp, chỉ lấy va chạm đánh vỡ mênh ngông, lay động lôi kiếp vô tận lực lượng ra chỉ dưới, phảng phất có được mênh ngông lực lượng. Dung hợp đến tần kiếm ca cái này va chạm bên trong. Có chân long nhất tộc vô số kỷ nguyên chiến pháp, cũng có hắn tráng quá thay tâm trí. Từng mảnh lân giáp phóng ra hóng ánh đến mức tận cùng quan mang, đủ để lay động càn khôn. Khí thôn sơn hà tư thế, làm nổ vô tận hỗn độn loạn lưu thần trụ hạ xuống, tất cả lôi đỉnh đạo ý hiện hiện với phía trên, một sát na, phảng phất là có viễn cổ thanh âm truyền đến, như thần đem sát phạt, hoang thú rít gào ầm hai cỗ lực lượng khổng lồ va chạm. Không biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm hỗn độn bị lật tung. Thậm chí không ít quá mức dựa trước cường giả bị cái này một khủng bố GNZ lan đến, liền một tiếng hét thảm cũng chưa từng phát sinh liền triệt để yên diệt. Vô số cường giả cũng là trực tiếp lui về tự thân thế giới. Cùng bạo tiếng va chạm vang cơ hồ là động trước toàn bộ tinh không. Hỗn độn bên trong hất lên ức vạn trượng sức sống, vô số đạo ánh sáng thần thánh vàng nóng tử cực ánh sáng rủ xuống ức vạn sợi. Cực kỳ hóng ánh hai người va chạm, giống như là hai vị vô địch thần chỉ ở va chạm, đem cái kia ước vạn giảm hỗn độn loạn lưu tất cả đều là tung. Toàn bộ tinh không đều tại rung động, vô số hư vô phong bạo phá thoái, giống như là đang gào thét. Không biết kết quả thế nào dò xét không được, nơi đó quá mức hỗn loạn, cho dù là thần thức QNZ vô pháp ở nơi đó trường tồn thật là đáng sợ, cũng không biết rõ cái kia đại tần hoàng chủ làm sao. Vô số cường giả xem cái kia va chạm ở giữa nhất tâm phong quá thần thức, nhưng cũng lại là rất nhanh có rút lại trở về. Nơi đó tất cả tựa hồ cũng đã bị cuồng bạo lực lượng đảo loạn, mắt thường không cách nào thấy rõ, mà như vậy lực lượng cho dù là nửa bước đạo tôn cấp bậc đại năng chỉ sợ cũng không dám tùy tiện đặt chân. Bọn họ chỉ có thể là nhìn nơi đó tất cả, lẫn nhau trong lúc đó trao đổi. Phu quân một chỗ trên đài cao, một bộ phượng quan nữ tử ngựa nhìn lên bầu trời. Phía trên trời cao, một bức cự đại linh lực hình ảnh phản chiếu thiên khung ở ngoài tất cả. Diện mạo bên trong đều là lo lắng. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang rền vẫn như cũ đang kéo dài, bao phủ ở bên ngoài hoắc loạn khí thế dần dần mà tiêu tan. Một mảnh mênh mông lôi hải hiện hiện với rất nhiều đại năng trong mắt. Khó nói thất bại. Vô số cường giả lẫn nhau giao lưu, đều là phát sinh đồng dạng thanh âm. Trong biển lôi điện lại không động tĩnh, chỉ có cái kia tất cả cuồng bạo lôi đỉnh đang lóe lên. Hay là những cái lôi đỉnh sẽ vĩnh viễn tích trữ ở trong tinh không, mà nơi đó QNZ sắp hết là trở thành một mảnh tuyệt địa, hay là đối với một ít lôi đỉnh đại đạo đại năng mà nói là một khối bảo địa. Hoàng chủ xa xa, thượng quan Vân Long sắc mặt biến đổi lớn, từ cái kia trong biển lôi điện, hắn cũng lại không cảm giác được nửa điểm chân long chi khí. Phảng phất cái kia một tia khí tức đã là từ trong thiên địa này triệt để tiêu tan. Không, hoàng thượng, cũng không phải là chê tờ đi dê gian nở dê như thế. Lữ bố ánh mắt nhìn chằm chằm nơi đó, tựa hồ là muốn từ cái kia lăn lộn trong biển lôi điện tìm kiếm ra cái gì. Xem ra là chết thật, đáng tiếc cái này một vị hùng chủ vậy đại tần hoàng triều vô số cường giả cũng là dần dần mà thối lui, cái kia lại không còn lại động tĩnh trong biển lôi điện, tựa hồ cái kia thật long thật đã là yên diệt. Tiếc hận, thở dài, cũng có được còn lại đường ý vị. Ta, không tin Lữ Bố tha thứ giống, vừa xài bước quá cũng đã là đến lôi hải biên giới. Lan lộn sóng biển đánh rơi xuống, có thể mạ sát tất cả cổ thánh đại năng, QNZ vô pháp lay động hắn thân thể nửa điểm. Lữ tướng quân thượng quan Vân Long đại giật mình, cũng theo sát mà lên. Ta không tin Lữ Bố không ngừng là đánh ra từng đạo tuyệt thế thần quang, xua tan vạn lý lôi đỉnh. Muốn từ cái kia lôi đỉnh chi hải bên trong tìm ra cái gì? Âm âm mà vào đúng lúc này. Ngàn tỷ dặm lôi hải đột nhiên lan lộn, tựa hồ là ở đáp lại Lữ Bố nộ hống. Về sau, toàn bộ lôi hải kịch liệt sôi trào. Âm âm, một đạo vô cùng to lớn thân thể xuyên qua, trực tiếp là đem cái kia tinh không phía trên còn chưa tiêu tan một chỗ kiếp vân và cái xuyên thấu. Một khắc đó ước vạn tử kim chi chiếu sáng rực mà xuống. Giống như là toàn bộ thân hình là từ một khối bất hủ thần kim đúc ra mà thành. Từng khối long lân ánh sáng như gương, sáng quắc lưu ly rực rỡ. Bất hủ vĩnh hằng mênh mông nếu nói là trước là chân long chi khu, như vậy hiện tại cũng đã là chính thức lộ sắc thành một tôn chân long.